2.2.4 Đối tượng không thuộc diện chịu thuế và đối tượng không thuộc diện nộp thuế. Đối tượng không thuộc diện chịu thuế là các hàng hóa, dịch vụ, tài sản hoặc thu nhập có các điều kiện, đặc tính tương tự như đối tượng chịu thuế, nhưng không chịu tác động của sắc thuế đó, nằm ngoài phạm vi điều chỉnh của văn bản luật thuế đó. Việc xác định những đối tượng không thuộc diện chịu thuế là phương thức gián tiếp xác định những đối tượng không phải nộp thuế, tức không phải thực hiện nghĩa vụ đăng ký, kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế. 2.2.5 Căn cứ tính thuế. Căn cứ tính thuế trong văn bản luật thuế là tập hợp các quy phạm pháp luật, quy định cách thức xác định số thuế cụ thể mà đối tượng nộp thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước. Căn cứ tính thuế. Căn cứ tính thuế trong văn bản luật thuế là tập hợp các quy phạm pháp luật, quy định cách thức xác định số thuế cụ thể mà đối tượng nộp thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước. Căn cứ tính thuế là nội dung quan trọng nhất trong một văn bản luật thuế, bởi dựa vào đó, cả đối tượng nộp thuế và cơ quan thuế xác định được phạm vi nghĩa vụ thuế. Trong thực tiễn thực hiện pháp luật thuế, các tranh chấp về số thuế phải nộp chiếm số lượng nhiều nhất vì tương quan lợi ích vật chất của đối tượng nộp thuế và của nhà nước ngược nhau. Vì vậy, nghiên cứu căn cứ tính thuế có ý nghĩa quan trọng trong thực tiễn áp dụng pháp luật thuế nhằm xác định chính xác số tiền thuế phải nộp, bảo đảm công bằng và dung hòa lợi ích của các bên trong quan hệ thuế. Căn cứ tính thuế gồm cơ sở tính thuế và thuế suất. A. Cơ sở tính thuế. Đối với các loại thuế có đối tượng chịu thuế là hàng hóa, dịch vụ, thì căn cứ tính thuế là giá trị của hàng hóa, dịch vụ ấy, thông qua đơn vị tiền tệ, hay còn gọi là giá tính thuế. Giá tính thuế phải đảm bảo các yêu cầu sau. Thứ nhất, giá tính thuế phải là giá chưa có thuế, giá trước thuế, tức giá tính thuế chưa bao hàm cả số thuế của chính sắc thuế đó. Đối với một số loại thuế khác như thuế giá trị gia tăng, thì giá tính thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt ở khâu sản xuất, kinh doanh trong nước là giá bán đã có thuế tiêu thụ đặc biệt nhưng chưa có thuế giá trị gia tăng. Ở khâu nhập khẩu là giá nhập khẩu tại cửa khẩu, cộng thuế nhập khẩu nếu có, cộng thuế tiêu thụ đặc biệt. Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các hàng hóa nhập khẩu thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt là giá nhập khẩu cộng với thuế nhập khẩu. Thứ hai, đối với những trường hợp không xác định giá hàng hóa, dịch vụ vì không tồn tại giao dịch mua bán, thì giá tính thuế sẽ áp dụng theo giá tương tự được quy định bởi pháp luật. Ví dụ, khoản 5 điều 6 luật thuế tiêu thụ đặc biệt quy định giá tính thuế đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi hoặc tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng là giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này. Thứ ba, đối với hàng hóa nhập khẩu, trị giá tính thuế được xác định theo những nguyên tắc quy định tại Điều 7, Hiệp định chung về thuế quan thương mại của WTO, được hướng dẫn cụ thể tại Nghị định 40/2007/NDCP ngày 16 tháng 3 năm 2007, quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và thông tư 205/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 40/2007/NDCP ngày 16 tháng 3 2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Thứ tư, giá cả các giao dịch mua bán, trao đổi, thuê, cho thuê, chuyển giao hoặc chuyển nhượng hàng hóa, dịch vụ giữa các bên có quan hệ liên kết được xác định theo những nguyên tắc riêng. Để hạn chế và loại bỏ hiện tượng chuyển giá, pháp luật thuế thiết lập cơ chế xác định giá tính thuế trong các hợp đồng được ký kết giữa những người quan hệ liên kết. Đối với các sắc thuế có đối tượng chịu thuế là thu nhập, thì cơ sở tính thuế chính là thu nhập của đối tượng nộp thuế. Thông thường, trong từng loại thuế thu nhập, các quy định pháp luật về cơ sở tính thuế đều xác định rõ nguồn gốc hình thành các loại thu nhập chịu thuế và tính chất thu nhập, cách thức xác định thu nhập. Ví dụ, đối với thuế thu nhập doanh nghiệp thì cơ sở tính thuế là thu nhập chịu thuế. B. Thuế suất. Thuế suất là con số ấn định một số tiền trích ra từ cơ sở tính thuế, thường được tính bằng tỷ lệ phần trăm. Trong một số trường hợp, nó là một con số tuyệt đối nhất định bằng tiền đối với từng loại vật chịu thuế. Thuế suất không thể là sự áp đặt chủ quan của các nhà làm luật. Một con số ước lượng mà phải dựa trên các yếu tố. 1. Cơ sở kinh tế, xã hội. 2. Nguồn thu ngân sách. 3. Các tác động đến mức sống dân cư. 4. Các cam kết, các hiệp định song phương và đa phương về thương mại, hải quan, thuế. 5. Các yếu tố chính trị, ngoại giao. Thuế suất phải kết hợp hài hòa giữa nhu cầu thu ngân sách và lợi ích của người chịu thuế, giữa các mục tiêu phát triển kinh tế và bảo hộ sản xuất trong nước. Theo các công trình nghiên cứu kinh tế, đường cong Laffer, nâng cao thuế suất chưa thể đem lại nguồn thu tối đa cho ngân sách nhà nước. Ngược lại, giảm thuế suất không hẳn là giảm nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Có hai loại thuế suất. Một, thuế suất bằng một con số cố định, tuyệt đối. Đây là loại thuế suất được ấn định bằng một con số cố định tuyệt đối trên một đơn vị của đối tượng tính thuế. Ví dụ, tại Thụy Điển, bia 3,6 độ là 9,5 curon trên lít, thuốc lá 0,39 curon trên điếu. Ở Việt Nam, trước đây, áp dụng thuế suất đối với thuế sử dụng đất nông nghiệp là số ký thóc trên 1 hecta. Còn theo pháp luật hiện hành, thuế bảo vệ môi trường được tính bằng số tiền tuyệt đối. Ưu điểm của thuế suất bằng con số tuyệt đối tạo sự rõ ràng nhất quán. Cơ quan thu thuế và người nộp thuế biết chính xác số thuế phải nộp là bao nhiêu. Nhược điểm là không theo kịp giá cả biến động khi lạm phát và giảm phát. 2. Thuế suất bằng số tương đối, thuế suất theo tỷ lệ phần trăm, được ấn định bằng con số tỷ lệ phần trăm trên cơ sở tính thuế. Thuế suất theo tỷ lệ phần trăm có thể chia làm hai loại. Thuế suất tương đối cố định. Trong trường hợp này, mức thuế suất tỷ lệ phần trăm không thay đổi khi giá trị tính thuế của hàng hóa, dịch vụ, tài sản hoặc thu nhập thay đổi. Ví dụ, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 25%, có nghĩa nếu thu nhập chịu thuế là 100 triệu hay 500 triệu thì vẫn áp dụng mức thuế suất là 25%. Hoặc đối với thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng bất động sản, trúng thưởng, tiền bản quyền, nhượng quyền thương mại, nhận thừa kế, quà tặng theo luật thuế thu nhập cá nhân, áp dụng thuế suất toàn phần. Ví dụ, thu nhập từ đầu tư vốn áp dụng thuế suất 5%, thu nhập thừa kế, quà tặng áp dụng thuế suất 10%. Thuế suất tương đối lũy tiến. Trong trường hợp này, mức thuế suất, tỷ lệ phần trăm gia tăng theo sự gia tăng của giá trị tính thuế. Thuế suất lũy tiến có thể là lũy tiến từng phần và lũy tiến toàn phần. Thuế suất lũy tiến từng phần là loại thuế suất tăng theo từng phần tăng lên của đối tượng tính thuế. Ví dụ, theo quy định của luật thuế thu nhập cá nhân, thuế suất thuế thu nhập cá nhân, thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công là bậc thuế 1. Phần thu nhập tính thuế trên 5 đến 60 triệu đồng. Phần thu nhập tính thuế đến 5 triệu đồng một tháng, thuế suất 5%. Bậc thuế 2. Phần thu nhập tính thuế trên 60 đến 120 triệu đồng một năm. Phần thu nhập tính thuế trên 5 đến 10 triệu một tháng, thuế suất 10%. Bậc thuế 3. Phần thu nhập tính thuế trên 120 triệu đến 216 triệu một năm. Phần thu nhập tính thuế trên 10 đến 18 triệu một tháng, thuế suất 15%. Bậc thuế 4. Phần thu nhập tính thuế trên 216 đến 384 triệu đồng một năm. Phần thu nhập tính thuế trên 18 triệu đến 32 triệu đồng một tháng, thuế suất 20%. Bậc thuế 5. Phần thu nhập tính thuế trên 384 đến 624 triệu một năm. Phần thu nhập tính thuế trên 32 triệu đến 52 triệu đồng một tháng, thuế suất 25%. Bậc thuế 6. Phần thu nhập tính thuế trên 624 đến 960 triệu đồng một năm. Phần thu nhập tính thuế trên 52 đến 80 triệu đồng một tháng, thuế suất 30%. Bậc thuế 7, phần thu nhập tính thuế trên 960 triệu đồng một năm, phần thu nhập tính thuế trên 80 triệu đồng một tháng, thuế suất 35%. Thuế suất lũy tiến toàn phần là loại thuế suất tăng theo sự tăng lên về giá trị của đối tượng tính thuế, và sự gia tăng này có hiệu lực trên toàn bộ đối tượng tính thuế. Ví dụ, trước đây pháp luật thuế lợi tức doanh nghiệp 26 tháng 1 năm 1983 không còn hiệu lực, áp dụng cho các hộ riêng rẽ kinh doanh công thương nghiệp là thuế suất lũy tiến toàn phần. Bậc 1 đến 500 đồng một tháng 12%, bậc 2 đến 1.000 đồng trên một tháng 15%, bậc 3 đến 2.000 đồng một tháng 20%. Ngày nay hầu hết các quốc gia cũng như ở Việt Nam không còn áp dụng loại thuế suất này. Thuế suất tương đối lũy thoái là loại thuế suất giảm theo sự gia tăng của giá trị tính thuế. Ví dụ, trước đây Hà Lan áp dụng mức thuế suất lũy thoái đối với thuế thu nhập. Hiện nay hầu hết, pháp luật thuế các quốc gia trên thế giới không áp dụng thuế suất tương đối lũy thoái. 2.2.6 Chế độ kê đăng ký, kê khai, thu nộp thuế và quyết toán thuế. Đây là nhóm các vi phạm pháp luật về trình tự thủ tục trong suốt quy trình thực hiện nghĩa vụ thuế, bắt đầu từ khâu đăng ký thuế và kết thúc ở khâu quyết toán thuế. Tại một số quốc gia, các vi phạm pháp luật về trình tự, thủ tục đăng ký thuế, kê khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế được tập trung trong phần chung của bộ luật thuế, phần riêng của bộ luật này dành để quy định từng sắc thuế cụ thể. Trong pháp luật Việt Nam, các vi phạm pháp luật về trình tự, thủ tục đăng ký, kê khai thuế thông thường phân bố rải rác trong nhiều văn bản pháp luật khác nhau. Ví dụ, luật quản lý thuế, các đạo luật thuế, về các sắc thuế cụ thể và các văn bản pháp luật khác như luật kế toán. Vì vậy, nhóm quy định pháp luật về thủ tục, trình tự đăng ký, kê khai, kiểm tra, thanh tra thuế không hoàn toàn là một bộ phận bắt buộc để cấu thành trong mỗi đạo luật thuế. 2.2.7 Chế độ miễn giảm thuế. Các chế độ miễn thuế, giảm thuế thông thường được quy định thành một chương riêng trong luật thuế. Các cá nhân và tổ chức thuộc đối tượng nộp thuế có những dấu hiệu và sự kiện dự liệu trong luật được giảm một phần số thuế phải nộp hoặc được giảm nghĩa vụ nộp thuế theo một thời hạn nhất định. 2.2.8 Chế độ xử lý vi phạm và khen thưởng. Pháp luật thuế có những điều khoản quy định về chế độ xử lý vi phạm và khen thưởng. Mục đích của các quy định này nhằm đảm bảo sự tuân thủ nghiêm minh của các quy định pháp luật thuế. Ba la mã: quan hệ pháp luật thuế. 3.1 Khái niệm quan hệ pháp luật thuế. Quan hệ pháp luật thuế là các quan hệ xã hội phát sinh trong hoạt động thu, nộp thuế giữa các cá nhân, tổ chức, chủ thể nộp thuế và nhà nước, chủ thể thu thuế, được điều chỉnh bởi các quy phạm pháp luật thuế. Xét về mặt thời gian, quan hệ pháp luật thuế là toàn bộ quan hệ phát sinh giữa các cơ quan thu thuế với người nộp thuế, từ khâu đăng ký thuế, tính thuế, kê khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, kiểm tra, thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế. Xét về tính chất pháp lý, quan hệ pháp luật thuế là quan hệ mang tính quyền uy. Tính chất này của quan hệ pháp luật thuế xuất phát từ bản chất của thuế là một khoản thu bắt buộc mang tính cưỡng chế bởi nhà nước. Xét về mặt chủ thể, tham gia quan hệ pháp luật thuế có hai hoặc nhiều chủ thể. Song chủ thể bắt buộc trong quan hệ này là nhà nước mà đại diện là các cơ quan thu thuế. 3.2 Chủ thể tham gia quan hệ pháp luật thuế. Chủ thể tham gia pháp luật thuế bao gồm người nộp thuế, cơ quan thuế và các tổ chức khác. 3.2.1 Người nộp thuế. Theo luật quản lý thuế, người nộp thuế bao gồm tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật. Tổ chức, cá nhân khấu trừ thuế. Tổ chức, cá nhân làm thủ tục về thuế thay người nộp thuế. Như vậy, khái niệm người nộp thuế trong luật quản lý thuế có thể tạm chia thành hai nhóm chủ thể chính. A. Đối tượng nộp thuế. Đối tượng nộp thuế là chủ thể có nghĩa vụ đăng ký, kê khai, nộp thuế được quy định trong từng sắc thuế cụ thể. Đối với nhóm chủ thể này được quy định cụ thể trong các đạo luật thuế. B. Tổ chức, cá nhân khấu trừ thuế. Tổ chức, cá nhân làm thủ tục về thuế thay người nộp thuế. Bao gồm: tổ chức, cá nhân là bên Việt Nam, ký hợp đồng với tổ chức cá nhân nước ngoài, kinh doanh tại Việt Nam, không theo quy định của pháp luật về đầu tư và không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam. Tổ chức, cá nhân khấu trừ thuế khi chi trả thu nhập cho người có thu nhập thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân. Thuế thu nhập cá nhân là thuế trực thu. Đối tượng nộp thuế là cá nhân có thu nhập chịu thuế. Các tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập có trách nhiệm tạm tính thuế và khấu trừ, tạm nộp thuế vào ngân sách nhà nước. Vì vậy, tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập là người nộp thuế theo luật quản lý thuế. Tổ chức làm đại lý tàu biển, đại lý cho các hãng vận tải nước ngoài, có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động kinh doanh vận chuyển hàng hóa bằng tàu biển từ các cảng biển Việt Nam ra nước ngoài hoặc giữa các cảng biển Việt Nam. Tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế. Theo luật quản lý thuế 2006, tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ có điều kiện được thành lập và hoạt động theo quy định của luật doanh nghiệp, thực hiện các thủ tục về thuế theo thỏa thuận với người nộp thuế. Quan hệ giữa đối tượng nộp thuế và các doanh nghiệp dịch vụ thuế được thiết lập trên cơ sở hợp đồng dịch vụ thuế. Doanh nghiệp dịch vụ thuế chịu trách nhiệm trực tiếp trước đối tượng nộp thuế trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng này. Mặt khác, doanh nghiệp nghĩa vụ thuế cũng phải tuân thủ các quy định pháp luật thuế trong quá trình cung cấp cho khách hàng dịch vụ thuế theo hợp đồng. Tuy nhiên, trong trường hợp này, đối tượng nộp thuế vẫn không được giải phóng trách nhiệm với tư cách là chủ thể chính, có nghĩa vụ thuế trước nhà nước. Khoản 3 điều 20 luật quản lý thuế trực tiếp ghi nhận nghĩa vụ của tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế, bao gồm: A. Thông báo với cơ quan quản lý thuế, quản lý trực tiếp người nộp thuế về hợp đồng dịch vụ làm thủ tục thuế. B. Khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, lập hồ sơ đề nghị số tiền thuế được miễn, số tiền thuế được giảm, số tiền thuế được hoàn theo quy định của luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. C. Cung cấp cho cơ quan quản lý thuế các tài liệu, chứng từ để chứng minh tính chính xác của việc khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, đề nghị số tiền thuế được miễn, số tiền thuế được giảm, số tiền thuế được hoàn của người nộp thuế. D. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và chịu trách nhiệm với người nộp thuế theo nội dung thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ làm thủ tục về thuế. D. Không được thông đồng, móc nối với công chức quản lý thuế, người nộp thuế để trốn thuế, gian lận thuế. Hiện tại, trong các văn bản pháp luật thuế Việt Nam, chưa có câu trả lời chính thức về hình thức nghĩa vụ của đối tượng nộp thuế và doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thuế trước cơ quan thuế là nghĩa vụ liên đới hay là quan hệ nghĩa vụ chính, nghĩa vụ phụ. Luật thuế hiện hành cũng chưa giải mã bản chất của hợp đồng dịch vụ thuế là hợp đồng đại lý hay hợp đồng ủy quyền. Chú thích xem phần Trần Minh Hiệp 2010 Pháp luật về tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế và hướng hoàn thiện Luật Văn Cao học Luật, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đại lý làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, đại lý hải quan thực hiện quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế khi làm thủ tục về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế trong trường hợp nộp thay thuế cho tổ chức, cá nhân nộp thuế. Tổ chức tín dụng hoặc tổ chức khác hoạt động theo quy định của luật, các tổ chức tín dụng trong trường hợp bảo lãnh nộp thuế cho tổ chức, cá nhân nộp thuế. Nội dung bảo lãnh nghĩa vụ thuế là cam kết bằng văn bản của bên bảo lãnh. Theo đó, bên bảo lãnh sẽ thực hiện nghĩa vụ thuế, phải nộp tiền thuế, tiền phạt thay cho người nộp thuế, bên được bảo lãnh. Trong trường hợp người nộp thuế không nộp thuế vào tài khoản của ngân sách nhà nước hoặc vi phạm pháp luật về thuế. Trong quan hệ này, bên bảo lãnh nghĩa vụ thuế là các tổ chức tín dụng hoặc các tổ chức khác có chức năng bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ thuế. Bên được bảo lãnh là đối tượng nộp thuế trong một số trường hợp đặc biệt, có thể bao hàm các cá nhân, tổ chức là người nộp thuế nhưng không phải là đối tượng nộp thuế. Cơ sở pháp lý của quan hệ bảo lãnh nghĩa vụ thuế là giấy cam kết bảo lãnh của bên bảo lãnh và thỏa thuận bảo lãnh giữa bên bảo lãnh và người nộp thuế, bên được bảo lãnh. Xét dưới góc độ pháp lý, nghĩa vụ của tổ chức bảo lãnh và nghĩa vụ của người nộp thuế là nghĩa vụ liên đới. Đại diện của người nộp thuế. Đại diện của người nộp thuế là đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền thay mặt người nộp thuế, thực hiện một số thủ tục về thuế. Luật quản lý thuế nói riêng và pháp luật thuế Việt Nam nói chung không quy định cụ thể về đại diện theo pháp luật và đại diện theo ủy quyền trong quan hệ thuế. Vì vậy, liên quan đến vấn đề này sẽ áp dụng những quy định trong Bộ Luật Dân sự Việt Nam năm 2005. Tuy nhiên, trong quan hệ thuế thì cơ quan thuế không thể hoặc nhân viên cơ quan thuế khó có thể là đại diện theo ủy quyền của người nộp thuế. Luật thuế các nước có những quy định cụ thể, cấm nhân viên ngành thuế, cơ quan thuế, thẩm phán, thật kiểm sát viên không tham gia với tư cách là người đại diện. Riêng thẩm phán và kiểm sát viên chỉ có thể là đại diện theo pháp luật của người nộp thuế trong quan hệ thuế. Người có quan hệ liên quan với người nộp thuế. Đây là một trong những nhóm chủ thể đặc biệt tham gia quan hệ pháp luật thuế. Tính đặc biệt thể hiện ở chỗ, các chủ thể này không trực tiếp tham gia vào quan hệ pháp luật thuế, nhưng các chủ thể này có ảnh hưởng đến phạm vi, tính chất nghĩa vụ thuế của các chủ thể khác. Trong luật quản lý thuế Việt Nam không đề cập đến nhóm chủ đề này. Theo pháp luật các nước, nhóm các chủ thể liên quan được định nghĩa như sau. Là các chủ thể mà giữa họ tồn tại mối quan hệ trực tiếp, mối quan hệ này có thể ảnh hưởng đến điều kiện và hoặc kết quả kinh tế trong hoạt động của các chủ thể này. Các chủ thể này bao gồm A. Một tổ chức hoặc cá nhân nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp ít nhất 20% vốn cổ phần hoặc tổng tài sản của tổ chức khác. Hoặc B. Một cá nhân phụ thuộc vào cá nhân khác về mặt chức vụ. Hoặc C. Giữa các cá nhân có quan hệ theo luật hôn nhân và gia đình, bao gồm bố mẹ, con, vợ, chồng, con nuôi, anh chị em, người giám hộ, người nuôi dưỡng. Hoặc D. Các chủ thể khác, theo quyết định của tòa án trong trường hợp tồn tại sự chi phối giữa các chủ thể với nhau. 3.2.2 Cơ quan thu thuế. Vì thuế là nghĩa vụ tài chính của các tổ chức và cá nhân đối với nhà nước, vì vậy chủ thể thu thuế trong quan hệ pháp luật thuế là nhà nước, mà cụ thể là thông qua các cơ quan được nhà nước trao chức năng, quyền hạn thu thuế. Các cơ quan thu thuế bao gồm A. Cơ quan thuế. Theo các quy định pháp luật hiện hành, thì Tổng cục Thuế là tổ chức trực thuộc Bộ Tài chính, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các khoản thu nội địa, bao gồm thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước, tổ chức thực hiện quản lý thuế theo quy định của pháp luật. Cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế. Tổng cục Thuế được tổ chức quản lý tập trung, thống nhất, thành hệ thống ngành dọc từ trung ương đến địa phương, theo đơn vị hành chính, có cơ cấu tổ chức như sau. Ở trung ương, có Tổng cục Thuế, cơ cấu tổ chức gồm bộ máy giúp việc, Tổng cục trưởng gồm có các ban chuyên trách, văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, có Cục Thuế, gọi chung là Cục Thuế tỉnh, trực thuộc Tổng cục Thuế. Ở huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, có Chi cục thuế, gọi chung là Chi cục thuế huyện, trực thuộc Cục Thuế tỉnh. Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan thuế. Tổng cục thuế thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm theo quy định của luật quản lý thuế, các luật thuế, các quy định pháp luật khác có liên quan và những nhiệm vụ quyền hạn quy định tại Điều 2, quyết định số 76/2007/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ ngày 28 tháng 5 2007, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính. Cụ thể, cơ quan hải quan. Theo Điều 11 Luật Hải quan sửa đổi năm 2005, Hải quan Việt Nam có nhiệm vụ thực hiện kiểm tra, giám sát hàng hóa, phương tiện vận tải, phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, tổ chức thực hiện pháp luật về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, kiến nghị chủ trương, biện pháp quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Các cơ quan tài chính và cơ quan, tổ chức khác được nhà nước phân công nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước. Cơ quan quản lý thuế có thể ủy nhiệm cho cơ quan, tổ chức, cá nhân thu một số loại thuế theo quy định của Bộ Tài chính. Cơ quan, tổ chức cá nhân được ủy nhiệm thu thuế, được hưởng kinh phí ủy nhiệm thu trích từ kinh phí hoạt động của cơ quan quản lý thuế. 3.3. Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia quan hệ pháp luật thuế. 3.3.1. Quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế. Nghĩa vụ thuế là nhóm nghĩa vụ mang tính hành chính, cưỡng chế. Cơ sở phát sinh nghĩa vụ thuế không phải có nguồn gốc từ thỏa thuận bình đẳng mà do luật định. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa là người nộp thuế hoàn toàn không là chủ thể mang quyền trong quan hệ thuế. Trong pháp luật thuế, quyền của người nộp thuế được ghi nhận trong hai trường hợp. Thứ nhất, với tư cách là một công dân, một tổ chức trong quan hệ ngân sách nhà nước. Thứ hai, với tư cách là chủ thể thực hiện hàng loạt các hành vi qua nhiều giai đoạn khác nhau để hướng đến mục tiêu cuối cùng là nộp thuế vào ngân sách nhà nước. Quyền của người nộp thuế có thể tạm chia thành các nhóm sau. Nhóm 1. Quyền được đảm bảo từ phía nhà nước để thực hiện đúng và chính xác nghĩa vụ nộp thuế. Nhóm này chủ yếu là các quyền được tiếp cận thông tin về thuế, bao gồm các quyền sau. A. Được hướng dẫn thực hiện việc nộp thuế, được cung cấp thông tin, tài liệu để thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi về thuế. B. Được nhận từ cơ quan thu thuế, tại nơi mà mình đăng ký thuế, các văn bản pháp luật thuế, kể cả các văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật thuế, các văn bản hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký kê khai nộp thuế, các văn bản có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế và cơ quan thu, kể cả các loại biểu mẫu kê khai thuế, được giải thích, hướng dẫn ghi chép các biểu mẫu này. Nhóm 2. Quyền được nhà nước đảm bảo các lợi ích kinh tế trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế nhằm duy trì công bằng, chính xác. Đây là nhóm các quyền mang tính kinh tế, bao gồm A. Yêu cầu cơ quan quản lý thuế giải thích về việc tính thuế, ấn định thuế. Yêu cầu cơ quan, tổ chức giám định số lượng, chất lượng, chủng loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Hưởng các ưu đãi về thuế, hoàn thuế theo quy định pháp luật về thuế. C. Được bồi thường thiệt hại do cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế gây ra theo quy định của pháp luật. D. Quyền được hoãn nộp thuế, quyền được gia hạn kỳ hạn nộp thuế. E. Giữ bí mật thông tin theo quy định của pháp luật. G. Ký hợp đồng với tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế. Yêu cầu cơ quan quản lý thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của mình. Nhóm 3. Nhóm các quyền năng của người nộp thuế trong khâu kiểm tra, thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính. Đây là các quyền gắn liền với quy trình tố tụng thuế, bao gồm A. Nhận văn bản kết luận kiểm tra thuế, thanh tra thuế của cơ quan quản lý thuế, yêu cầu giải thích nội dung kết luận kiểm tra thuế, thanh tra thuế, bảo lưu ý kiến trong biên bản kiểm tra thuế, thanh tra thuế. B. Khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình. C. Tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật của công chức quản lý thuế và tổ chức, cá nhân khác. Cơ chế đảm bảo thực thi quyền của người nộp thuế. Quyền và lợi ích của người nộp thuế được bảo đảm bằng các biện pháp, thủ tục hành chính và tòa án. Quyền của người nộp thuế được đảm bảo bằng chính nghĩa vụ đối ứng của cơ quan thu thuế, của cán bộ công chức, các cơ quan này. Nếu cơ quan thu không đảm bảo hoặc đảm bảo không đầy đủ cơ chế, điều kiện để người nộp thuế thực thi quyền của mình sẽ chịu bị truy cứu trách nhiệm theo luật định. Nghĩa vụ của người nộp thuế. 1. Đăng ký thuế, sử dụng mã số thuế theo quy định của pháp luật. 2. Khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng thời hạn. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế. 3. Nộp tiền thuế đầy đủ, đúng thời hạn, đúng địa điểm. 4. Chấp hành chế độ kế toán, thống kê và quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật. 5. Ghi chép chính xác, trung thực, đầy đủ những hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế. Khấu trừ thuế và giao dịch phải kê khai thông tin về thuế. 6. Lập và giao hóa đơn, chứng từ cho người mua theo đúng số lượng, chủng loại, giá trị thực thanh toán khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật. 7. Cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin tài liệu liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế, số hiệu và nội dung giao dịch của tài khoản mở tại ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác, giải thích việc tính thuế, khai thuế, nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế. 8. Chấp hành quyết định, thông báo, yêu cầu của cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế theo quy định của pháp luật. 9. Chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật, trong trường hợp người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền thay mặt người nộp thuế thực hiện thủ tục về thuế sai quy định. 3.3.2. Quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế. A. Trách nhiệm của cơ quan thuế. Trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế được ghi nhận trong Điều 8 Luật Quản lý thuế, bao gồm những trách nhiệm đối ứng với quyền của người nộp thuế. Ví dụ, 1. Tổ chức thực hiện thu thuế theo quy định của pháp luật. 2. Tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn pháp luật về thuế, công khai các thủ tục về thuế. 3. Giải thích, cung cấp thông tin liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế cho người nộp thuế, công khai mức thuế phải nộp của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh trên địa bàn xã, phường, thị trấn. 4. Giữ bí mật thông tin của người nộp thuế theo quy định của luật này. 5. Thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế, xóa nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt, hoàn thuế theo quy định của luật này và các quy định khác của pháp luật về thuế. 6. Xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế khi có đề nghị theo quy định của pháp luật. 7. Giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc thực hiện pháp luật về thuế theo thẩm quyền. 8. Giao kết luận, biên bản kiểm tra thuế, thanh tra thuế cho đối tượng kiểm tra thuế, thanh tra thuế và giải thích khi có yêu cầu. 9. Bồi thường thiệt hại cho người nộp thuế theo quy định của luật này. 10. Giám định để xác định số thuế phải nộp của người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. B. Quyền hạn của cơ quan quản lý thuế. 1. Yêu cầu người nộp thuế cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế, số hiệu, nội dung giao dịch của các tài khoản được mở tại ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác và giải thích việc tính thuế, khai thuế, nộp thuế. 2. Yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế và phối hợp với cơ quan quản lý thuế để thực hiện pháp luật về thuế. 3. Kiểm tra thuế, thanh tra thuế. 4. Ấn định thuế. 5. Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế. 6. Xử phạt vi phạm pháp luật về thuế theo thẩm quyền, công khai trên phương tiện thông tin đại chúng các trường hợp vi phạm pháp luật về thuế. 7. Áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm việc xử lý vi phạm pháp luật về thuế theo quy định của pháp luật. 8. Ủy nhiệm cho cơ quan, tổ chức, cá nhân thu một số loại thuế vào ngân sách nhà nước theo quy định của chính phủ. Kết luận chương 1. Thuế là khoản nợ bắt buộc, mang tính cưỡng chế bằng pháp luật mà các cá nhân, tổ chức phải nộp vào ngân sách nhà nước. Thuế có những đặc điểm riêng biệt so với các nghĩa vụ tài chính khác. Thuế là một hiện tượng gắn liền với nhà nước và mang tính cưỡng chế bởi pháp luật. Thuế không mang tính đối giá và không hoàn trả trực tiếp cho người nộp thuế. Pháp luật thuế là một hệ thống tổng hợp các quy phạm điều chỉnh toàn bộ các quan hệ xã hội phát sinh giữa các chủ thể tham gia quan hệ quản lý thuế, quan hệ thu nộp thuế, cũng như phân định quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ này.